Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1636, Pháp tướng, ngưng tụ vĩnh hằng chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia giọt máu tươi, ta dò xét qua, là tu luyện nhục thân căn nguyên truyền thừa, thuần túy lấy thân thể lực lượng bước vào kiếp cảnh cùng chúng ta hoàn toàn không giống, coi như cho chúng ta cũng vô dụng. Huống chi cái này đế giang khôi phục, thực lực là kiếp cảnh khí tức viên mãn. Nhưng là cũng chỉ là bình thường kiếp cảnh khí tức viên mãn, còn không có đạt tới kiếp cảnh phía dưới, chiến lực vô địch trình độ, sẽ không đối kế hoạch chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Ta hiện tại so sánh để ý là cái kia thiên thiếu linh sơn người tới. Năm đó chúng ta đem Tử Tiêu cung đẩy rời đi chỗ cũ, Phật tổ tên kia, tìm không thấy Tử Tiêu cung vị trí, phái người 6 người đến đây tiên giới, sáng lập thiền tông, muốn dò xét ra Tử Tiêu cung. Bị thông thiên sư đệ chém giết tại thần điện không gian. Về sau lần nữa phái người tới một mực ẩn cư không ra. Hôm nay tới đây thần điện không gian, trên thân hẳn là có một ít lá bài tẩy. Cái kia gầy gò lão giả trầm giọng nói ra. Thích Ca Mâu Ni tên kia tiến vào thiên giới, sáng lập thiên thiếu linh sơn, mở ra linh sơn Phật thủ. Trong đó nghe đồn, hắn dưới trướng đã có 2 người bước vào kiếp cảnh. Hắn khẳng định cũng muốn đi vào Tử Tiêu cung. Lại là không thể không phòng. Nguyên Thủy đạo nhân trầm giọng nói ra. Hai vị sư huynh, để ta đạo ảnh đi chém hòa thượng này. Thông Thiên đạo nhân mở miệng nói. Xem trước một chút, cái này xuất hiện một số thế lực khác, rất đặc biệt. Trước chú ý, cái kia gầy gò lão giả khoát tay nói. Nói xong ánh mắt đóng lại đến, không nói nữa. Thần điện không gian bên trong, Tô Hạo bọn họ chính tại tiến lên. Một bóng người tại đỉnh đầu bọn họ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thật mạnh Phật ý, cảm giác được cái kia từ trên bầu trời mà qua bóng người, Tô Hạo không khỏi tán thán nói. Tô Hạo trên người có Phật ảnh truyền thừa, Phạm Thiên Tứ Diện Phật, thế nhưng là Phật gia Pháp tướng. Cho nên đối Phật ý mạnh yếu, Tô Hạo rất rõ ràng cảm giác. Người kia là tiên giới thiền tông lãnh tụ Huyền Diệp Đại Sư, nghe đồn chính là thiên giới thiên thiếu Linh Sơn đến đây đệ tử. Tại Tô Hạo bên cạnh, cái kia lưng đeo cự kiếm Lâm Ngọ Dương mở miệng nói. Thiên thiếu Linh Sơn phái tới, không phải nói thiền tông cùng thiên thiếu Linh Sơn tách ra sao? Tô Hạo mở miệng nói, lúc trước hắn tại đại đường thiên triều thời điểm, còn hiểu hơn qua cái này thiền tông. Tách ra, đó là làm cho bên ngoài nhìn, năm đó thiên thiếu Linh Sơn phái ra đời thứ nhất thiền tông lục tổ, đến đây tiên giới, sáng lập thiền tông, nhưng là không bao lâu. 6 người này thì chết. Quảng cáo, hạ thủ là Tam Đại Đạo Cung, về sau truyền ra thiền tông phát ly thiên thiếu Linh Sơn, thiền tông mới không có chuyện gì. Lâm Ngọ Dương nhẹ giọng nói ra, như vậy phải không, không nghe nói thiên thiếu Linh Sơn cùng Tam Đại Đạo Cung có thủ a? Tô Hạo nghe vậy, không khỏi hỏi. Cái này tình huống cụ thể người nào cũng không biết, năm đó thiên thiếu Linh Sơn Phật Tổ, kỳ thật cùng Tam Đại Đạo Cung công chủ cùng lúc xuất hiện. Nghe đồn bọn họ đến từ một chỗ, Lâm Ngọ Dương trầm giọng nói ra, đến từ một chỗ, nghe được Lâm Ngọ Dương, Tô Hạo thần sắc hơi sững sờ. Mấy người kia chẳng lẽ là theo hồng hoang mà đến, Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia thiền tông lãnh tụ Huyền Diệp ly khai phương hướng. Tại hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, cái hướng kia xuất hiện một đạo Phật quang bên trong có 6 bóng người như ẩn như hiện nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiệm vụ, thiền tông lục tổ, thiên thiếu Linh Sơn Phật tổ đệ tử, lĩnh ngộ Phật môn lục đạo thiện ý, ký chủ pháp tướng, Phạm Thiên Tứ Diện Phật thôn phệ, có thể ngưng tụ vĩnh hằng chân thân, cướp đoạt lục đạo thiện ý khen thưởng một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Đúng vào lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Nhiệm vụ này. Phía trước là trình bày cái kia lục đạo Phật quang nơi phát ra, đằng sau là chỗ tốt. Ngưng tụ vĩnh hằng chân thân, còn có một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Nhiệm vụ này, Tô Hạo là nhất định phải nhận, coi như không có tấm kia cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, hắn cũng phải đi cướp đoạt. Để cho mình Phạm Thiên Tứ Diện Phật Pháp tướng ngưng tụ vĩnh hằng chân thân, cái kia chính là bước vào vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên là có khả năng chỉ là pháp tướng bước vào, chân thân của mình không có bước vào. Nhưng là pháp tướng ngưng tụ vĩnh hằng chân thân, đối với hắn chân thân bước vào vĩnh hằng cảnh rất có ích lợi. Tô thiếu chủ, đối cái kia Phật ý có hứng thú. Nhìn đến Tô Hạo một mực chú ý cái kia Phật quang chỗ, Lâm Ngọ Dương mở miệng hỏi. Là có hứng thú, còn nhất định phải được. Ta tu luyện một môn Phật môn công pháp, đạt được vật kia, có khả năng để thực lực của ta bước vào vĩnh hằng cảnh. Tô Hạo mở miệng nói, bước vào vĩnh hằng cảnh, Lâm Ngọ Dương ánh mắt hơi sững sờ. Cái này một chút thời gian theo Tô Hạo bày ra thực lực, tuyệt đối đạt tới vĩnh hằng nhất trọng. Bọn họ vẫn cho là, Tô Hạo tại ẩn tàng thực lực của mình. Không nghĩ tới đối phương thật không có bước vào vĩnh hằng cảnh. Đến mức Tô Hạo nói hắn tu luyện một môn Phật môn công pháp. Ba người ngược lại không phải là thật bất ngờ. Dù sao Tô Hạo tại trước đây được trên đường, tuần tự bày ra nhục thân cùng ma khí, còn có kiếm khí. Cho nên nói tu luyện Phật môn công pháp, bọn họ căn bản cũng không kinh ngạc. Vậy chúng ta liền đi đi, chớ bị cái kia Huyền Diệp đạt được. Một khi để hắn đạt được, thực lực của hắn tăng nhiều, chúng ta muốn cướp cũng có chút khó khăn. Lâm Ngọ Dương mở miệng nói, đúng vào lúc này, tại cách đó không xa, một đạo sáng chói kiếm ý xuất hiện, cỗ kiếm ý này bên trong tản mát ra một cỗ tuyệt cường chiến ý, tại bên cạnh hắn Cố Tích Nhi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trên người nàng giống như bị cái kia cỗ chiến ý hấp dẫn đồng dạng, kiếm khí, chiến ý, chiến thần cung người thừa kế, chiến ý lăng nhiên, vừa mới thu hoạch được kiếm khí. Cho nên cái này ngưng tụ chiến ý kiếm khí đối Cố Tích Nhi tới nói cũng rất trọng yếu. Phệ Huyết Ma Đằng, người che chở phu nhân tiến đến lấy kiếm ý kia, chúng ta đi lấy Phật ý, Tô Hạo phân phó nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Hiếu Thành Chủ, bây giờ bên này kiếp cảnh khí tức người đoạt giải biến nhiều, ta cùng Phệ Huyết Ma Đằng cùng một chỗ che chở thiếu phu nhân tiến đến, miễn cho thiếu thành chủ phu nhân ngoài ý muốn nổi lên. Vào lúc này, Thành Đế mở miệng nói, nghe vậy Tô Hải ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thần điện không gian mở ra thời gian rất lâu, một số thế hệ trước cường giả, tại thu hoạch được đầy đủ kiếp cảnh khí tức về sau, cũng có chút người đột phá đến kiếp cảnh cảnh giới viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tiến lên thời điểm, còn gặp phải một hai tôn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả. Thành Đế, ngươi cùng Lâm Huynh bọn họ che chở Tô Thiếu Thành Chủ. Ta cùng vị huynh đệ kia cùng một chỗ tiến đến che chở thiếu thành chủ phu nhân. Nếu có đối tay, ta cũng muốn trước hoạt động một chút gân cốt. Cái kia đi chân Trần lão giả nói ra, cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Hạo thấy thế cũng nhẹ gật đầu, mấy người tách ra tiến lên. Mặt khác một chỗ, Đa Bảo chân quân cùng Địa Phủ Minh Tôn Đoạn Đức hai người, đứng tại một chỗ dãy núi phía trên. Đa Bảo chân quân đem một số truyền ra kiếp cảnh khí tức địa phương cáo chi Diêm La Quỷ Hậu bọn họ. Thì để bọn hắn tự mình đi lấy. Hắn cùng Minh Tôn Đoạn Đức hai người thì là ngừng lưu tại nơi này. Sau cùng cùng bọn hắn tụ hợp là đủ. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt hướng về hư không bên trong xuất hiện Phật ý cùng kiếm khí địa phương nhìn lại. Cái này Phật ý rất mạnh, kiếm khí kia cũng không tầm thường. Tuy nhiên so trước đó người kia kiếm ý kém, nhưng là cũng không phiền. Đa Bảo huynh, thần điện này không gian tống táng không ít cường giả a, Đoạn Đức trầm giọng nói ra. Thần điện không gian có thể sản xuất kiếp cảnh khí tức, vẫn là cường giả cũng rất bình thường. Chỉ là cái này thứ không gian mở ra, vẫn là cường giả bạo phát đi ra khí thế, có chút nhiều, xem ra chúng ta muốn đi cái kia thần nguyên sẽ có chút phiền phức. Đa Bảo chân quân nhíu mày nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, Cách Chương.